Đội trưởng nói xong, cười tủm tỉm ăn táo rồi đi về phía xa, sau khi đi vài bước liền đạp không hóa thành cầu vồng, mục tiêu không phải là trên núi, mà là bộ hung ti như trước đây. Hứa Thanh im lặng nhìn qua thân ảnh đội trưởng đi xa, giờ phút này hắn bỗng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt trước đó chưa từng có, nội tâm càng là tràn đầy cấp bách, hắn phải nhanh chóng mở ra pháp khiếu, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra 30 đạo pháp khiếu để hình thành mệnh hỏa, từ đó có được huyền diệu thái. Trương Tam cũng trầm mặc một lúc sau gã cười khổ lắc đầu. Đội trưởng đúng là bi ba n thái, đi thôi ta dẫn ngươi đi xem pháp thuyền của ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn thu hồi ánh mắt nhìn thân ảnh đội trưởng rời đi, một đường trầm mặc đi theo Trương Tam, quyết định trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một khi ta hình thành mệnh hỏa, dưới mệnh đăng gia trì thì sẽ giống như là có hai đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh thở sâu, đáy lòng của hắn tràn đầy cảm giác áp lực theo Trương Tam đi tới nhà kho mở ra thì một chiếc pháp thuyền to lớn mang theo vài phần quen thuộc nhưng cũng lại có cảm giác lạ lẫm xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thuyền lớn tầm 50 trượng được bọc bởi da hải tích trúc cơ, tạo hình của nó cũng theo đó mà cải biến, thứ xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh đã không còn là con thuyền giống Ngạc Quy lúc trước mà đã biến thành một con hải tích. Bên trên lộ ra chấn động thần tính cực kỳ mãnh liệt, đồng thời những cánh buồm đã từng của Pháp Chu cũng đã được cải biến bộ dáng, biến thành hai cánh bằng thịt sinh trưởng ở trên thân thuyền, cảm giác hung tàn mà lại cuồng bạo từ bên trên đập thẳng vào mặt của hắn. Hứa Thanh, đội trưởng đã phân ra một ít máu thịt của cậu anh cho ta và ngươi, ta đã dùng phần của ngươi vào trên chiếc pháp thuyền này rồi, dùng nó để thay thế cho động lực của hạch tâm, khiến cho chiếc pháp chu này tấn chức trở thành pháp thuyền chân chính. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cũng có thể thu lại, nhưng ta nghĩ rằng đặt máu thịt của cậu anh ở trên pháp thuyền thì tốt hơn, có chiếc thuyền này, năng lực sinh tồn của ngươi ở trên biển cấm sẽ được tăng lên trên phạm vi lớn. Cách chương.